Chương 170, đi trước mưa rào thành. Về tới phòng làm việc, ta đã không biết mình làm sao về đến phòng sủ áp áp. Ngủ say sưa dưới, thẳng đến sau nửa đêm mơ mơ màng màng bị khát tỉnh. Vì vậy, lắc lắc rằng giặc mở cửa, đi tới bên trong phòng khách tìm nước uống. Mới cầm lên cái chén, uống nửa chén thủy, cái chén trong tay đã bị người cướp đi, dầm vài tiếng sau đó, cái chén của ta trống rỗng. Người không đợi ta nói xong, người kia đã đem ta ôm chặt lấy. Ta chỉ cảm giác trước ngực bị hai mảnh kinh người co giãn đè ép, có chút xuyên thấu qua bất quá đứng lên, nỗ lực đẩy ra nàng, lại đẩy không ra. Trong phòng khách, yên tĩnh mà hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng không nói lời nào, chỉ là ríu rít khóc, ta nỗ lực sờ tóc của nàng, cảm giác nàng một chút rốt cuộc là người nào, chỉ tiếc, nàng liều mạng lắc đầu, ngăn cản lấy ta liều lĩnh. Tim đập dồn dập rất nhanh, ngày xưa 68 phút tốc độ tim đập lúc này vẫn không thể nhân với hai, cánh tay ngọc của nàng ôm thật chặt ta, nhất khắc cũng không chịu bùng ra, hơn nữa, nước nở chậm rãi biến thành khóc ta mặc dù không có tỉnh rượu, nhưng không nghĩ đánh thức những người khác, chỉ phải ôm lấy nàng hướng mình gian phòng đi tới. Đơn giản, phòng của ta cũng không có bật đèn, ta là sờ soạng đi ra. Khép cửa phòng lại, nàng một tay lấy ta đè ở trên cửa, kiếng mũi chân, ở mềm mại, tản ra mùi rượu đôi môi dính vào trên cái miệng của ta. Tim đập của ta, hầu như muốn đình chỉ, đây chính là ta trong thực tế nụ hôn đầu tiên a, lại là ở say rượu dưới tình huống bị một cái không rõ thân phận mờ mờ mạnh mẽ lấy đi. Nàng cũng không có buông lỏng ra ta, môi dán thật chặt ta, vụng về đưa ra cái lưỡi đinh hương, ở ta xong rồi rách khỏe miệng nhẹ nhàng thêm hai cái. Ta, có chút khó có thể tự giữ, cũng đưa ra đầu lưỡi, đáp lại của nàng hôn. Trong lúc nhất thời, hai cái đầu lưỡi đụng nhau, song phương gần như chạm điện có cáp. Nàng, giống như tang ốc, giống nhau không biết nên như thế nào cho phải, cái kia vụng về đầu lưỡi nằm thẳng ở lưỡi của ta đài bên trên, lộ mạng quất động hai cái. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên đẩy ra ta, kéo động chốt cửa, chạy ra ngoài, lúc đi, một mùi thơm ngát từ trên người của nàng phát ra, tiến nhập trong lỗ mũi của ta. Ta cười cười xấu hổ. Lắc lắc rằng giặc nằm ở trên giường, lại đã ngủ mê man. Sáng sớm, tự nhiên tỉnh. Ngực mãi cho đến bụng dưới đều là nóng, đây hoàn toàn là say rượu bệnh trạng, bất quá ta không có say rượu khuyết điểm, cho nên đầu não cực kỳ thanh tỉnh. Sau nửa đêm sự tình không có quên, trong phòng làm việc 1/5 mở mở hôn ta. Mang theo lung túng tiêu ý, ta vào buồng vệ sinh tắm vòi sen, đem nước gấm điều chỉnh đến ấm áp. Thực sự cảm giác mình có điểm giống tiểu thụ thụ. Tới nơi này cô gái đẹp tụ tập phòng làm việc sau đó, cơ hồ bị các nàng từng cái đùa dẫn qua. Nhưng là, cái này không có thể nói rõ các nàng không bị kiềm chế, tương phản, các nàng đều thuần khiết như thiên sứ. Sạch sẽ nước rửa đi tối hôm qua mùi rượu, huyên áo, cả người nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được, lau khô thân thể, thay đổi y phục, đi ra cửa lúc sau đã là cả vườn xuân sắc. Mờ mờ nhóm đều rời giường. Mỗi một người đều ăn mặc bó sát người quần áo ở nhà, trước ngực đường nét rõ ràng như từng ngọn phập phồng núi non, từng cái béo mập chân lộ ra nửa đoạn, từng mảnh một xinh đẹp mông bị ghê tởm sofa chặn. Các nàng đều thần thái sang láng, một điểm say rượu cơm nắm dạng cũng không nhìn ra được. Phỉ Nhi đứng lên, bộ ngực cao ngất cực kỳ tự nhiên trên dưới khẽ động, trên mặt quấn nụ cười thân thiết, "Tiểu Phi, ăn điểm tâm đi." Trên bàn cơm, một chén tản ra rau thơm cùng nước tương mùi vị cơm rang mùi cơm khí xông vào mũi. Đây không phải là trong truyền thuyết tương du cơm chiên sao? Lạc Lam ha ha cười. Phi ca, ngày hôm nay ngươi có lộc ăn, đây chính là Tĩnh tỷ tỷ tự mình xuống bếp làm. Ô tiểu Tĩnh ngươi sẽ làm cơm? Tiểu Tĩnh tức giận ngang ta liếc mắt. Mấy năm trước vừa học vừa làm thời điểm, một cái đại đầu bếp đã dạy ta, tương du cơm chiên là của hắn chiêu bài, nếu như là bản thân của hắn làm, có thể sẽ ăn ngon hơn. Ta ngồi xuống, cầm lấy muôi tử thịnh một khẩu bỏ vào trong miệng, khoan hay nói, thực sự là ăn ngon, gạo này cơm hiển nhiên là ngày hôm qua bư a cơm đêm qua, hạt gạo một viên tràn đầy co giãn, nồng nặc tương du, tươi đẹp dầu hầu, thoải mái trợn trứng gà hòa thanh giòn dưa chuột toái phối hợp nó, ăn vô cùng ăn nhàn, thậm chí khiến người ta có chút cảm động, bởi vì Âu Dương ba ba thường xuyên sẽ cho ta làm, mùi này, rất giống thủ bút của hắn. Ta thất thần nhìn cái môi, cái kia cái môi bên trên hiện lên một tầng kim hoàng mạt một bả, chết xạ ra nhiều năm trước tới nay, ba ba đối ta các loại thân thiết. Phi ca, ăn cơm thật ngon đi, mấy người chúng ta đều ăn qua, một lát nữa đợi ngươi lọ gìn luyện cấp. Tiểu Lạc Tiêu đem một chén canh xuông đặt ở trước mặt của ta, cái kia canh xuông bên trong bay một khối nhỏ xương sườn, bay vài miếng xanh biếc rau thơm. Ừ, ta gật đầu. Ngoại trừ Phỉ Nhi, mấy cái khác mở mở đều về tới trong phòng. Phỉ Nhi ngồi đối mặt nhau, đang cầm trứng ngỗng tròn đích thực béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt sáng như sao ngưng mắt nhìn ta xem. Ta bị nhìn sợ hãi, không khỏi rụt rè nói, Phỉ Nhi, như ngươi vậy xem để cho ta rất có cảm giác phạm tội, ta là không phải tối hôm qua làm sai chuyện gì ta đầy câu đương nhiên là câu nói có hàm ý khác. Mà nàng cũng không linh tỉnh của ta, nói một câu tràn ngập nhiệt độ nói, ngươi và Tiểu Tĩnh, cây ớt, chính là ba cái kẻ ngu si, ngày hôm qua không cần phải liều mạng như thế thay ta ngăn cản rượu. Ta bất đắc dĩ nói, cái kia Thủy Trung Thương Nguyệt hôm qua thiên minh bảy là theo ngươi khiêu khích, ta không tiêu diệt của nàng Nguy Phong, chúng ta phòng làm việc con ở Di La mặt ngu y Phỉ Nhi lòng còn sợ hãi, nói thật Tiểu Phi, ta cảm giác ngày hôm qua quát như vậy trình độ, Thủy Trung Thương Nguyệt thoạt nhìn vẫn cực kỳ thanh tỉnh. Ta đồng ý nói, người nữ nhân này không bình thường, Hồng Diệp về sau phải bị nàng nắm trong tay gắt gao. Hồng Diệp, miễn bản cái kia tuổi mục, tiểu lượng còn không bằng ta. Ta tràn ngập áy náy nhìn Phỉ Nhi, đầu không khỏi thấp xuống. Phỉ Nhi, ta về sau cũng sẽ không bao giờ cho mọi người an bài loại này ứng thủ, kém chút uống phá hủy thân thể không nói, còn làm trễ mãi buổi tối luyện cấp. Được rồi, chớ tự trách, nói thật, ngày hôm qua ta thực sự rất vui vẻ, thấy các ngươi đối với ta như vậy, để cho ta nhớ lại nhà chúng ta thiên hạ niên đại. Phỉ Nhi, ngươi đừng nói, độc chiếm thiên hạ ba chữ, ta vừa nghĩ tới đều sẽ không nỡ. Phỉ Nhi cánh tay ngọc nhẹ nhàng đè xuống tay của ta, Tiểu Phi, chúng ta nhất định sẽ tái kiến lập một ngôi nhà. Phỉ Nhi, ta cũng tin tưởng. Chén này ấm áp tản ra quen thuộc mùi vị cơm chiên, kèm theo Phỉ Nhi như một xuân phong nụ cười, ăn ước chừng 20 phút, sau đó, lọ dỉn, luyện cấp. Thời gian, rất mau tới đến rồi 10 nguyệt 21 hảo, không có một người cái gì dinh dưỡng giá trị thời gian. Bất quá ngày này cũng rất có kỷ niệm tính, bởi vì chúng ta đã hợp thành một chi đẳng cấp thấp nhất 50 cấp, cũng từ 56 cấp 63% ta dẫn đội 3.000 người siêu cấp đoàn. Ta đem đầu mối chính nhiệm vụ ở bộ đội hưởng cực lạc cửa, chịu xí nổ lãnh thổ một nước bên trong hết thảy bờ rủ gờ nhân phó thác, dẫn dắt một chi cường đại bộ đội viễn chinh ở vào xì nổ quốc vùng cực nam huyệt lực trên bán đảo mưa rào thành, chém giết tích dịch vương tầm lạc cờ, cùng sử dụng cực lạc chi kính phá đi thản lằn nhân ma đạo sĩ xây dựng cấm chú trận là được hoàn thành người nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, C1 đẳng cấp yêu cầu, bộ đội trưởng đẳng cấp 55 trở lên, bộ đội thành viên đẳng cấp 50 trở lên. Nhân số yêu cầu, 3.000 huyệt lực, là sẽ vở chi na một tòa nhị cấp chủ thành. Là một cái cự đại độc lập đảo nhỏ, trên đảo một năm bốn mùa như mùa xuân, khí hậu phi thường hợp lòng người, rất giống Trung Quốc Hải Nam. Khi chúng ta cái này 3.000 người theo truy hệ N tống trận đi tới hết lực thành thời điểm, từng đôi mắt đều trợn tròn, tòa thành thị này thật là đẹp ngây người, cùng với nói là một thành phố, chẳng nói là một tòa có hạt cát xê, bị cây xanh nước biển vây quanh tòa thành, cả tòa thành thị lưu động nước biển nhàn nhạt vị mặn. Cây dừa mùi sữa thơm cùng với mê người hải tinh linh cô nương Hồng Diệp thẳng nhãi này ôm bên cạnh mỹ nữ tinh tế vòng eo, kiệt kiệt nói, ha ha, mỹ cảnh như vậy, mỹ nữ như vân. Tốt, phi thường tốt, tương đối tốt. Độc luyến thu vũ một cước đưa hắn đá bay, đường dưới văn, nhanh lên xuất phát đi, thịt của ta khiên đoàn đoàn trưởng. Hồng Diệp ôm Thủy Trung Thương Nguyệt khóc chạy ra. Từ Bắc Môn đi ra ngoài, cả nhánh đại bộ đội đều nhịp dựa theo chức nghiệp chia làm vài cái phương trận. Kỵ sĩ người chơi chĩa vào tối tiền đoan, chiến cuồng người chơi kéo tới cuối cùng, những nghề nghiệp khác ở giữa, bọn đạo tặc thì đứng ở đội ngũ hai bên. Ta làm một cái ngoại lệ, ta làm cả tràng chiến dịch tổng chỉ huy, cùng kiếm ca, luân hồi đoàn thể hạch tâm người chơi cùng nhau, đứng ở đội ngũ trung tâm. Chúng ta phải đi vị trí là mưa rào thành, đây là một tòa bị thản lằn nhân chiếm cứ thành thị, bên trong ở thản lằn nhân vương giả tầm la cờ từ trên bản đồ xem. Cái tòa này bị quái vật chiếm cứ thành thị càng giống như là một cái con quay hình sân trại, nhập khẩu chia làm đông tây nam bắc bốn sườn, từ đâu cửa vào đều có thể tiến nhập đông vụ trung tâm. Nói cách khác, cái này vẫn như cũng là một cái công cộng phó bản, ngoại trừ chúng ta, ai cũng có tiến vào bên trong tư cách. Khi chúng ta đi tới nửa chặng sau thời điểm, rốt cục cùng chiến hỏa đoàn đội không hẹn mà gặp, lúc này chiến hỏa người chơi số lượng cũng không ít. xem ra cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Chiến hỏa khoản nợ nam rất xa hướng phía ta lay động cánh tay chào hỏi, ta cũng trở về ứng một cái. Diệp Phong đơn giản hô câu, tiểu phi, có nhiệm vụ ta không có lừa gạt hắn, bởi vì hắn đây là biết rõ còn hỏi, là đầu mối chính nhiệm vụ há, giống nhau à, chúng ta mục tiêu là tích dịch vương tầm la cờ, các ngươi thì sao cũng đúng. Há, vậy liều mạng giờ tờ SD tất cả mọi người lòng biết rõ, đây cũng là một lần rơi xuống kiến đoàn bằng chứng cơ hội, cho nên ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy, mặc dù, phía trước chúng ta đều đã phiền muộn quá hai lần. Đi tới, lại thấy một đoàn đều nhịp người chơi, dẫn đầu là chúng ta quen thuộc Hải Thiên một đường, cũng chính là Trác Vân Phi. Xem ra, Phi Thiên đoàn đội cũng tới tham gia náo nhiệt. Trác Vân Phi ánh mắt như cũ nỗ lực tìm Phỉ Nhi, chỉ tiếc, Phỉ Nhi đang ở nói chuyện với ta, căn bản không có phản ứng đến hắn, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Kỳ thực ta cảm thấy Phi ca là rất đáng thương, bởi vì hắn không phải phần tử xấu. Chỉ là lựa chọn một cái cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt con đường mà thôi, cũng chính là này hắn tự cho là đúng con đường, để cho ta đời này cũng không thể tới gần Phi Thiên. Phía trước, xuất hiện một cái cũng không rõ ràng, đường chia làm ba cái, điều điều đại lộ thông mưa rào. Chiến hỏa đoàn đội như trước ngang ngược kiêu ngạo, ai cũng không có cố kỵ, tự mình từ trung gian con đường kia đi, mà chúng ta thì lựa chọn bên trái cái kia một cái. Lúc này, bản đồ không ở xa đã có thể chứng kiến loáng thoáng điểm sáng màu đỏ, chúng ta đã tiến nhập cảnh giới tuyến trong vòng. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.